lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu anh thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành vì em ra đi trước anh. Này người yêu khi anh nhớ em hãy ngước lên trời xanh. Đã gửi con tim qua phong thư màu xanh, mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi về trời xanh xa xa xa xa em ơi. Này trời xanh con đâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong mong được tơ bay. Cây khô tương lá xa cành, buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu anh đâu không anh khi ta tay đã rời tay. Đời anh thôi không xót xa, cô đơn không còn vây. Đừng khóc nữa khi con tim không còn dành, đừng nhớ nữa khi đêm đen kéo đến thật nhanh. Vì hôm nay anh theo em đi về trời xanh sang nơi em đã trông nhớ. Này trời xanh con đâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm. Làm thế nào cho em hay ta đang mong mong được tơ bay. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cành, buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đâu không em khi ta tay đã rời tay. Này trời xanh con đâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em. Bên nhau rồi xa, bên nhau rồi xa.

buồn. Lá rơi, lá rơi. Rồi khi anh đến dịu êm trong cuộc đời, nhớ thêm, nhớ thêm. Giờ đây sao trong vắng nhỏ nhói, tiếc nuối làm chi, yêu đương vào dĩ vãng, tha rằng anh nói tiếng chia tay, tha đừng biết đến để em không buồn đau, tha đừng biết đến làm chi. Về đường mắt chị Phương Thanh nhé. Ngồi nhìn chiếc lá rụng rơi theo cội nguồn, lá rơi, lá rơi. Rồi khi anh đến dịu êm trong cuộc đời, nhớ thêm, nhớ thêm. Giờ đây sao trong vắng. Đông sang mưa tuyết ta tới, giọt lệ nào không hay trượt lăn trên má. Giờ thêm tôi đang băng thành đá, ôi vây quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa. Người này đã quên tình xưa, tuyết rơi chiều mưa, khóc cho tình chúng ta vì bơi đâu người xa. Chuyện tình này xa xưa đưa đón trong ngày mưa.

Hà Nội trôi. Đời lắm bị dấu nên cuộc đời như bóng mây tôi nắng trôi hoài trôi. Muôn đời tôi chỉ giữ mới bóng hình thôi. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng yên nỗi buồn soi đá. Em giờ đây trắng xa, nhưng vì tôi ngày nên đứng xa. Âm thầm ôm nỗi tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo sao vội lên. Bao ngày xưa đã qua chỉ là gì và thôi thì tôi chúc em chân trông cao đẹp đối với nhau. Con đường chia hai ngã đành cách xa. Con đường chia hai ngã đành cách xa. Con đường chia hai ngã. Kìa bông lúa cành dâu, đàn em bé trên mấy con trâu. Kìa cây chuối vườn dâu, trái dưa non lắc lư trên đầu. Kìa những cánh cò bay, nhìn quê hương sao mắt cay cay. Bờ đê vâng điều hiếu khói làm chiều. Trở về cây còn thương gốc nước thương nguồn, lá trên cành còn về ôm đất huống chi con người. Ta trở về, ta phải trở về. Cha mẹ nay tóc đã bạc màu, từng ngày qua vẫn mong sao sẽ có đến ngày thấy con. Kìa bông lúa cành dâu, đàn em bé trên mấy con trâu. Kìa cây chuối vườn dâu, trái dưa non lắng lư trên đầu. Kìa những cánh cò bay, nhìn quê hương sao mắt cay cay. Bờ đê vâng điều hiu coi làm chiều. Ta trở về, nay ta trở về. Nghe từng câu hát đón câu về, tiếng ve sầu còn vang vang những khi chưa hè. Trở về, ta phải trở về. Quay về sông núi thua lạc hậu, nay cùng nhau hãy vươn vai hết sức góp mình đạp xe. Kìa bông lúa cành dâu, đàn em bé trên mấy con trâu. Kìa cây chuối vườn dâu, trái dưa non lắc lư trên đầu. Kìa những cánh cò bay, nhìn quê hương sao mắt cay cay. Bờ đê vâng điều hiu coi là chiều.

chờ thấy sáng thôi này anh xin theo em. Vĩnh biệt màu sáng ai. Tìm vui thành phố buồn

Thì rồi hôm nay ta nghe xa xôi niềm nhớ thương. Người ơi em có biết chăng, ta suốt đời chờ em, dù em giờ xa vắng, tình anh sẽ ở lại. Vì yêu dấu trọn đời anh chỉ có mỗi em. Cho dù tan năm cho đời có xa sao, lòng vẫn yêu anh, tình vẫn trao em. Người ơi mãi mãi vẫn mãi chờ người. Tình yêu đó anh xinh xanh hết cho em, và mỗi mong em và đã cho em ngày tháng với những nỗi nhớ đợi chờ. Cho dù tan năm cho đời có xa sao, lòng vẫn yêu anh, tình vẫn trao em. Người ơi mãi mãi vẫn mãi chờ người. Điều đó xinh xanh hết cho em, ngàn kiếp vẫn sẽ nhớ đến cuộc tình ta. Cho dù ta nằm trôi đời khác xa, sau lòng vẫn yêu em, tình vẫn trao em. Người ơi mãi mãi vẫn mãi chờ người. Yêu đó xinh xắn nhất cho em, bằng kiếp yêu em và mỗi mong em ngày tháng với những nỗi nhớ đợi chờ. Cho dù tan năm chờ đợi có xa sao, lòng vẫn yêu em, tình vẫn trao em. Người ơi mãi mãi vẫn mãi chờ người. Tình yêu đó xinh xắn nhất cho em, ngàn kiếp vẫn sẽ nhớ đến cuộc tình ta. Tình yêu đó xinh xắn nhất cho em, ngàn kiếp vẫn sẽ nhớ đến cuộc tình ta. Sao đôi chúng ta phải lìa xa buồn chung? Thì rồi hôm nay ta nghe xa xôi niềm nhớ thương. Người yêu ơi em có biết chăng, ta suốt đời chờ anh mang về niềm đau khi con tim níu bước chân nhau, khi ái ân đầy vơi tôi ngây ngất dấu yêu tuyệt vời. Tôi ngỡ con thuyền tình có đôi mình vừa sóng ra khơi. Bên, nào ngờ đâu thuyền mình lênh đênh, để giờ đây sóng xô bờ xa, thuyền tình tan vỡ. Cơn sóng tố cuốn em về đâu, con sóng vỡ nát tan đời nhau, yêu thương đã chết cho ngàn sao, ôm môi u sầu. Nào ngờ đâu thuyền tình lạc bến, nào ngờ đâu thuyền mình lênh đênh, để giờ đây sóng xô bờ xa, thuyền mình tan vỡ. Cơn sóng tố cuốn em về đâu, con sóng vỡ nát tan đời nhau, yêu thương đã chết cho ngàn sao, ôm môi u sầu. Yêu thương đã chết cho ngàn sao, ôm môi. Rất lớn nhức nhối vẫn trong hồn ta, miên man trong cơn say cho quên đi hết những cơn đau. Đời là một cuộc chơi, thắng đồng vui, thua thì một mình, nhưng ai biết mỗi riêng ta đau thương trong cuộc tình. Đừng đi, tình yêu đâu phải trò chơi. Lại đây với tôi người ơi, không go, tình yêu đâu phải để vui đùa. Người ơi đừng đi, lại đây với tôi người ơi. Có tiếng khóc rất lớn nhức nhối vang trong hồn ta, đôi khi em ung dung em vô tư, em đâu biết ta đau. Tình là một bài thơ khiến ta mơ con tim thân thơ, nhưng ai biết môi riêng ta đau thương trong dại khờ. Đừng đi, tình yêu đâu phải trò chơi. Người ơi đừng đi, lại đây với tôi. Lại đây với tôi người ơi. tiếng khóc rất lớn, nhức nhối vang trong hồn ta. Để ăn man trong cơn say, rồi quên đi hết những cơn đau. Đời là một cuộc chơi, thắng đông vui, thua thì một mình. Nhưng ai biết mỗi riêng ta đau thương trong cuộc tình. Thank you. thướt đôi mi, cho em thướt đôi mi. Từng tiếng khóc trong đêm dài, nhưng chẳng mấy ai nghe. Không ai nghe tiếng đời mà sống với gì vắng, chỉ mang đến đớn đau. Người nói sẽ suốt đời, người nói sẽ suốt đời yêu nhau. Người nói không bao giờ, người nói chẳng bao giờ xa nhau. No no no no no. Người nói vẫn muốn đời, người nói vẫn muốn đời bên nhau. Người nói sẽ suốt đời, người nói sẽ suốt đời yêu nhau. Người nói không bao giờ, người nói chẳng bao giờ xa nhau. No no no no no no no. Sẽ suốt đời yêu nhau. No. Xưa tình chớp ngây dại